Tần Khống Thiên Hạ, chương 2573, biến cố ngoài ý liệu 2. Góc truyện audio.com, một kích của Lăng Tiếu không đắc thủ cũng không có ham chiến. Tính toán bất kể như thế nào cũng phải đem Vũ Bất Phàm bảo hộ rời khỏi. Bằng không bị những người đó của đối phương tạo thành thế vây đánh vậy thì vạn sự không ổn rồi. Ở một khắc này Vũ Bất Phàm rốt cuộc là đột phá tới thời khắc cuối cùng. Chỉ là bất thình lình ở phụ cận này dị biến đột nhiên hiện ra. Ở trên phương không gian này bỗng nhiên xuất hiện một cái hắc sắc cự động. Một cỗ hấp lực đáng sợ tuyệt cường đản sinh ra. Cỗ hấp lực này vô cùng kinh khủng. Chỉ ở trong nháy mắt liền đem một ít đê cấp chí tôn sinh sôi mà hút vào trong đó. Càng có một chút trung cấp chí tôn khôi lỗi cũng là thân thể bất ổn. Cũng muốn bị hấp xả hướng về phía hắc động kia rồi. Chân Tân Lăng Tiếu cũng là thiếu chút nữa không kịp đề phòng liền muốn bị hấp lực đáng sợ của cỗ hấp động này hấp xả bay vào trong đó. Đây là thôn phệ thần thông. Lăng Tiếu kinh ngạc nói một tiếng, vội vã định trụ thớ thể, cũng đem tất cả khôi lỗi của hắn hấp thu lại, tránh cho bọn họ đều bị hút vào trong hấp động biến mất. Hắn cho đây là uy lực đáng sợ sau khi Vũ Bất Phàm đột phá tạo thành. Nhưng mà sau một khắc hắn lại kinh hô. Không đúng, tuyệt không phải là Vũ huynh gây nên. Có cổ quái, Lăng Tiếu phát hiện Vũ Bất Phàm đang ở phía sau ngồi xuống hấp thu hỗn độn chi khí. Chỉ bất quá là đến biên giới của đột phá mà thôi. Lăng Tiếu không dám suy nghĩ nhiều. Lực lượng của thần hồn cùng chân thân kết hợp lại với Na Hu. Phòng ngừa chân thân bị hắc động này hấp thu vào. Sau đó hướng về phương hướng Vũ Bất Phàm xông qua, muốn đem Vũ Bất Phàm mang đi, chỉ là bất thình lình lại có một cái hắc động xuất hiện ở bên cạnh Vũ Bất Phàm. Lăng Tiếu đại kinh hãi quát lên, Vũ huynh mau tỉnh lại, phía sau ngươi có nguy hiểm, chỉ là Vũ Bất Phàm giống như không nghe thấy, vẫn ngồi ở đó tiến hành đột phá cuối cùng, liền như vậy bị hắc động kia thôn phệ biến mất không thấy. Vũ huynh một, Lăng Tiếu hét lên một tiếng, thần hồn cùng phân thân đồng thời xuất kích, hai cái cự long chảo hướng về phương hướng kia chảo qua. Hy vọng có thể đem Vũ Bất Phàm cứu ra, chỉ là hai cái long chảo của hắn sau khi nhập vào trong hắc động kia. Hấp lực đại tăng, cư nhiên muốn đem chân thân cùng thần hồn của hắn đều sinh sinh mà hấp vào trong hắc động. Lăng Tiếu bất đắc dĩ chỉ có thể đem long chảo chi khí đoạn tuyệt. Cùng lúc đó hắn lập tức bạo khỏi thân hình, lấy tốc độ nhanh nhất rời khỏi nơi này, bởi vì lôi tộc lão tộc trưởng ở phía sau hắn đã dẫn động rất nhiều thiên lôi hướng về phía hắn oanh tập lại. Nếu không phải Lăng Tiếu tránh được nhanh một chút, hắn liền bị những lôi điện này oanh đến tiến vào trong hắc động kia rồi. Ai, chỉ hy vọng Vũ huynh cắt nhân thiên tướng, chân thân cùng thần hồn Lăng Tiếu nhanh chóng lui về phía sau. Hắn nhìn từng cái hắc động phù hiện kia hướng về phía những người bên phía lôi tộc bao phủ qua. Để những người đó đều lộ ra vẻ vô cùng kinh hoàng. Phụ cận lôi tộc lão tộc trưởng kia cũng có một cái hắc động thật lớn đột nhiên hiện ra. Thứ quỷ quái gì đây? Phá cho ta, lôi tộc lão tộc trưởng cũng là đủ tự tin. Lão giống giận một tiếng, lôi chùy lần nữa giao nhau. Lôi điện đáng sợ giống như mưa khốn tiết mà hướng về cái hắc động kia cuồng oanh đi. Oanh long, vạn đạo lôi đình chi lực mang theo lực hủy diệt vô cùng đáng sợ đánh vào trong một cái hắc động kia. Một kích tuyệt thế này để Lăng Tiếu ở không xa cũng cảm nhận được một cổ cảm giác trong lòng nguội lạnh. Hắn thầm nghĩ ở trong lòng, lão gia hỏa này thật là đáng sợ. Lực lượng một kích này cho dù là thần hồn phân thớ của Lăng Tiếu đạt tới 70 lần chiến lực chỉ sợ cũng khó có thể tranh phong với đối phương. Đây là thực lực chân chính của lôi tộc lão tộc trưởng. Một vị lão quái vật đã sống gần 20 vạn năm. Thần lực tích lũy đã là đạt tới một loại cảnh giới kinh khủng. Tuyệt không phải là lực lượng dựa vào bí thuật tăng lên của hắn là có thể ngang hàng được với đối phương. Cái hắc động thật lớn kia sinh sôi bị những lôi đình lực này xé rách. Đi, Lăng Tiếu chỉ có một cái ý niệm, phải lấy tốc độ nhanh nhất trốn khỏi chỗ này, bằng không đợi lão gia hỏa này hồi khí lại. Hắn chỉ sợ lại khó có thể chạy trốn rồi, Thần hồn Lăng Tiếu kéo lấy chân thân dùng bạo phong thân pháp toàn lực chạy trốn. Trong nháy mắt liền đến bên ngoài trăm vạn dặm, Lăng Tiếu không có vì vậy mà dừng lại, mà là tiếp tục toàn lực chạy trốn. Có bao nhiêu nhanh liền trốn bấy nhiêu nhanh, có bao nhiêu xa liền trốn bấy nhiêu xa. Lăng Tiếu cũng không biết đã chạy bao lâu, ngay cả hắn cũng không cách nào phân biệt ra được đây rốt cuộc là cái phương hướng nào rồi. Nhưng mà hắn lại có thể rõ ràng mà nhìn được ở trên cái phương hướng này có rất nhiều lôi điện lực đang chớp động. Thỉnh thoảng lại có lôi điện lực oanh kích xuống, để cho hắn cảm thấy chính mình có phải là ngộ nhập lôi điện không gian rồi hay không. Hắn cũng không tiếp tục xâm nhập, hắn lợi dụng thần hồn cảm ứng bên ngoài trăm vạn dặm. Phát hiện cũng không có ai đuổi theo mới yên tĩnh lại. Vũ huynh, ta xin lỗi ngươi a, Lăng Tiếu ngửa mặt lên trời trường khiếu nói. Vũ Bất Phàm bị hắc động kia cắn nuốt mà dừng, cách tuyệt hết thảy sinh cơ, càng không cách nào dùng truyền âm thạch liên hệ được, để Lăng Tiếu cảm thấy vạn phần áy náy. Dĩ vãng vài lần đều là Vũ Bất Phàm thay hắn hộ pháp đều không có chuyện gì. Đến lượt hắn hộ pháp cho Vũ Bất Phàm lại là xuất hiện chuyện tình như vậy. Đây là hắn hộ pháp bất lợi a, trong lòng Lăng Tiếu là hối hận vô cùng. Hắn đã là dùng hết toàn lực nhưng mà động tĩnh do Vũ Bất Phàm tạo ra thật sự là quá lớn. Thật sự là hắn không cách nào dự liệu trước được, ứng phó với người của lôi tộc thì hắn đã liều mạng rồi. Nhưng mà hắc động bất thình lình xuất hiện này thật sự là quả quỷ dị rồi. Để cho hắn đều cảm thấy bất ngờ. Đúng rồi, đó là thôn phệ thần thông. Nếu như không phải là Vũ huynh tạo thành, chẳng lẽ là phụ cận có hỗn độn thần thú hay sao? Lăng Tiếu đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng mà suy đoán nói. Bất kể như thế nào, hy vọng Vũ huynh cắt nhân thiên tướng đi. Lăng Tiếu nhẹ thở dài nói. Tuy nói hắn cùng Vũ Bất Phàm còn xa xa chưa đạt tới loại trình độ hảo bằng hữu. Hảo huynh đệ giao tâm, nhưng mà cũng quen biết nhau vài năm. Tình hữu nghị coi như là nhiều đi, mắt thấy hắn bị hắc động hút đi, họa phúc khó lường, trong lòng trừ áy náy ra cũng cảm thấy vô cùng khó chịu. Hắn bây giờ cũng chỉ có thể hướng một cái phương hướng tốt mà suy nghĩ. Hy vọng Vũ Bất Phàm có thể cắt nhân thiên tướng rồi. Lăng Tiếu thu thập lại tâm tình một chút, tìm một cái địa phương khôi phục một chút trạng thái. 3 ngày sau hắn bắt đầu suy nghĩ nên như thế nào lại trở về lôi điện không gian đi cứu sư Thương Dương. Cách chương.